Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, Đế Thích Thiên vs Diệp Đông Hoàng. 3800 chữ đại chương. Ba canh, bạch, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía kính ánh hồ, ánh mắt thâm thúy, hình như có tinh thần tiêu tan. Vũ trụ đổ sập, các loại khủng bố dị tượng tại trong mắt hiển hóa. Hắn ánh mắt xuyên thấu hồ nước, thấy được đáy hồ yên lặng lăng xương kiếm, cũng nhìn thấy đáy hồ vô số hài cốt oan hồn. Năm đó Ứng Thuận Thiên dùng 3000 công tượng thành lập tòa này Vương Giả Kỳ Thành. Xây xong về sau đem 3000 công tượng chìm vào đáy hồ, phòng ngừa bí mật tiết lộ. Có thể nói hồ nước trong veo, phía dưới oan hồn vô số hài cốt thành đống. Diệp Đông Hoàng thân thủ cách không một trảo, yên lặng tại đáy hồ 500 năm, nhưng như cũ hào quang rực rỡ lăng xương kiếm. Hưu, một tiếng theo đáy hồ bay ra, rơi vào Diệp Đông Hoàng trong tay. Đây chính là trên đời đệ nhất chuôi lăng xương kiếm. Kiếm hùng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng trong tay lăng xương kiếm, cùng trong tay nàng lăng xương kiếm giống như đúc. Kỳ thật lăng xương kiếm còn có thể làm hai thanh, một thanh tâm kiếm, một thanh ma kiếm. Tâm kiếm chủ sinh, ma kiếm chủ chết, hợp lại cùng nhau uy lực lớn nhất, mới là hoàn chỉnh lăng xương kiếm. Minh chủ, sinh tử kỳ ngay tại hồ này cơ sở. Lạc Tiên đôi mắt đẹp đánh giá thanh tịnh rộng lớn kính ánh hồ. Mặt hồ có một đen một trắng hai cái ụ đất, không biết là làm gì dùng chỗ. Không tệ. Diệp Đông Hoàng bóng người nhất động, sau một khắc đã xuất hiện tại màu đen ụ đất phía trên. Nhưng gặp ụ đất phía trên thiết lập một trương vương tòa, ghế dựa trên lan can thiết lập cơ quan, không hề nghi ngờ, đây chính là khống chế sinh tử kỳ thành quan trọng. Ngay sau đó, Diệp Đông Hoàng tòa bình tĩnh trên ghế, chân khí thổ lộ, rót vào cơ quan, ầm ầm. Tại Lạc Tiên, Kiếm Hùng, Trương Tam Nương ánh mắt tò mò dưới, yên lặng 500 năm năm tháng, bình tĩnh như gương kính ánh hồ, mặt hồ đột nhiên sôi trào lên. Bọt nước cuồn cuộn ở giữa, từng tòa tượng đá cực lớn tự trong nước chậm rãi bay vụt mà lên. Tốt một tòa to lớn kỳ thành. Thấy tình cảnh này, bên hồ Lạc Tiên ba người không khỏi trợn mắt hốc mồm, kinh thán không thôi. Sinh tử kỳ chính là lấy cờ tướng xây thành, cùng sở hữu 32 con càn khôn nửa này nửa kia. Càn người cờ trắng, lấy xoáy thông sĩ, tương cập, pháo các hai, binh nam. Khôn người cờ đen, lấy tướng thông sĩ, tưởng cùng xe, mã, pháo các hai, tốt nam. Mỗi một con cờ đều là một tôn cao đến hơn 40 trượng tượng đá cực lớn, đủ để thấy tòa này kỳ thành to lớn hùng vĩ, có 102 vô song. Cha cả đời tâm huyết đều ở lăng xương kiếm phía trên. Đáng tiếc đến chết cũng không biết lăng xương kiếm chân chính bí mật. Kiếm Hùng nhìn qua cao lớn hùng vĩ sinh tử kỳ, trong lòng lắc đầu, lăng xương kiếm bất quá là một thanh thần binh, một cái chìa khóa. Kiếm Tôn còn vọng tưởng dựa vào lăng xương kiếm nhất thống thiên hà, thành tựu tuyệt thế bá nghiệp. Thật sự là buồn cười, thật đáng buồn. Ha ha, như thế việc hay sao có thể thiếu đi bổn tọa sao? Cười to một tiếng tự bên trên bầu trời vang lên, rung động thương khung vạn đạo. 10000 dặm mây tầng phun trào, ngưng tụ ra một trương so đồi núi còn muốn to lớn mang theo tượng băng mặt nạ quỷ dị mặt người. Tấm kia mặt người nhìn xuống mọi người, giống như cao cao tại thượng thần linh. Hàn băng trên mặt nạ trong hai mắt lộ ra một vệt nghiền ngẫm, lạnh lùng, băng lãnh cùng vô tình. Đây là Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia to lớn mặt người, rung động không hiểu. Mà trong lúc các nàng tiếp xúc đến hàn băng trên mặt nạ cái nào song lạnh nhạt vô tình ánh mắt lúc, nhất thời như gặp phải trọng kích, linh hồn dường như bị đóng băng, sắc mặt hai người trắng bệch, trong lòng kinh hãi, cái này còn là người sao? Lạc Tiên làm thiên môn thần mẫu, đế thích thiên đệ tử, tự nhiên biết đây là đế thích thiên, có điều nàng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Cùng Kiếm Hùng, Trương Tam Nương một dạng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mang theo rung động, diễn kỹ nổ tung, coi như bên cạnh có người một mực nhìn qua nàng, cũng nhìn không ra nàng và đế thích thiên nhận biết, thậm chí có rất sâu liên hệ. Đã là sinh tử cờ, một người chẳng lẽ không phải không thú vị? Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, trong mắt hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng trên bầu trời to lớn mặt người, thản nhiên nói, đế thích thiên, đã tới liền xuống đến ván kế tiếp đi. Có ý tứ, ngoạn vị âm thanh vang lên, một cái mang theo tượng băng mặt nạ hắc bào cao gầy nam nhân xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng đối diện. Đứng tại màu trắng đẹp trai cờ đỉnh đầu, đứng chắp tay, hắn tượng băng sau mặt nạ lộ ra đôi mắt nhỏ, nhiều hứng thú đánh giá Diệp Đông Hoàng, đế thích thiên, thật là khí phách tên, hắn là ai? Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương trong lòng nghi hoặc, bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này, giờ phút này càng cảm giác hơn thiên địa chi nhỏ bé. Nguyên lai thế gian này còn có khủng bố như thế cường giả. Giờ khắc này, Kiếm Hùng không khỏi nghĩ đến nàng cha Kiếm Tôn, dã tâm bừng bừng vọng muốn xưng bá thiên hạ, tại trong mắt những người này, chỉ sợ sẽ là chuyện tiếu lâm, đồ chơi mà thôi. Tiểu tử, nửa năm không thấy, thực lực đại trướng a. Hy vọng lần này ngươi sẽ không giống lần trước một dạng nhảy vào trong sông chật vật chạy trốn. Đế thích thiên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Đông Hoàng. Khí tức nội liễm, dương cương khỏe đẹp cân đối thân thể cũng không cao lớn lại ẩn ẩn cho người ta một loại cương đại. Áp bách cùng uy hiếp. Hắn trên miệng tuy nhiên xem ra chẳng hề để ý. Nhưng trong lòng không có buông lỏng cảnh giác. Nửa năm trước, trong sông, nguyên lai lúc trước Diệp đại ca cũng là bị hắn trọng thương. Kiếm Hùng nghĩ đến nàng nửa năm trước tại bờ sông cứu trọng thương hôn mê Diệp Đông Hoàng. Nhất thời giật mình, bất quá nếu không phải như thế, nàng cũng không gặp được Diệp Đông Hoàng. Nhìn tới đây chính là duyên phận. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Chấm lần này cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Diệp Đông Hoàng ngồi tại bảo tọa bên trên, tay phải chống lăng xương kiếm, vung tay lên, pháo hai tiến bảy, hắc pháo vọt lên, vượt ngang mấy trăm trượng khoảng cách, ầm vang một tiếng, liền thì nổ rớt đế thích thiên bạch mã. Ai nha, người tuổi trẻ bây giờ cũng là xúc động. Đế thích thiên thanh âm âm dương quái khí vang lên, hoa chân múa tay, tựa như người bị bệnh thần kinh, vừa đến đã dùng ngươi pháo hoán đổi ngựa của ta. Thật sự là quá nóng nảy, quá nóng lòng. Thà mất con, không thất thế, thẳng tiến không lùi, ngăn tại chấm trước mặt bất kỳ trở ngại nào đều muốn hết thảy bị nghiền nát. Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt mở miệng, bá khí 10 phần, xe 9 bình 8, đang khi nói chuyện, đế thích thiên vung tay lên, san bằng Diệp Đông Hoàng hắc pháo. Diệp Đông Hoàng không có để ý. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hy sinh không thể tránh được. Tiếp tục nói, pháo 8 tiến 2, pháo 8 tiến 7, xe 1 tiến 2, ngoặc kép, tiểu tử này tài đánh cờ lợi hại như vậy. Trên bàn cờ, quân cờ không ngừng giảm bớt, thắng bại thiên bình đã hoàn toàn khuynh hướng Diệp Đông Hoàng. Đế thích thiên trong lòng tức giận, hắn sống 2000 năm. Tinh thông các loại võ công, tài đánh cờ cũng rất mạnh, không nghĩ tới lại muốn thua với Diệp Đông Hoàng. Kỳ thật đánh cờ thứ này vẫn là muốn xem thiên phú. Diệp Đông Hoàng thiên phú so đế thích thiên không biết mạnh bao nhiêu. Thắng hắn tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Diệp đại ca muốn thắng. Kiếm Hùng cao hứng nói. Trương Tam Nương gật gật đầu. Trong lòng cũng rất cao hứng. chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Lạc Tiên nhìn qua trên bàn cờ Diệp Đông Hoàng cùng Đế Thích Thiên. Thắng bại xưa nay không tại bàn cờ ở giữa, mà tại thực lực, xem ra là chậm thắng. Diệp Đông Hoàng phất tay, một cái lập tức để lên. Vậy nhưng chưa hẳn, Đế Thích Thiên khặc khặc cười một tiếng, vung tay lên, oanh một tiếng, dùng chân khí vỡ vụn Diệp Đông Hoàng tới lập tức. A, quá vô sỉ, rõ ràng thua thế mà nhấc lên bàn cờ. Kiếm Hùng, Trương Tam Nương tức giận không thôi, lại bất lực, chỉ có thể làm nhìn lấy. Các nàng biết mình cùng Đế Thích Thiên Diệp Đông Hoàng thực lực sai biệt. Tùy tiện tiến lên, chỉ làm liên lụy Diệp Đông Hoàng. Quân lâm thiên hạ, Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Đã cờ hạ xong, vậy liền cái kia động thủ. Vương thể cảnh vạn đạo hỗn độn thể lần thứ nhất thể hiện ra nó cao chót vót. Một vệt kim quang vạn trượng quyền ấn giống như thái cổ thần sơn trấn áp xuống. Thật mạnh thân thể lực lượng, so với lần trước mạnh chí ít mấy chục lần. Đế Thích Thiên hoảng sợ, Diệp Đông Hoàng thực lực tăng trưởng quá nhanh, để hắn cảm thấy bất an, cho nên hắn hôm nay qua đến dò xét một phen. Tuy nhiên có Lạc Tiên tại Diệp Đông Hoàng bên người, nhưng Đế Thích Thiên vẫn như cũ không thể thăm dò Diệp Đông Hoàng sâu cạn, mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác Lạc Tiên đối với hắn trung thành tựa hồ tại không ngừng biến hóa. Có loại muốn bị Diệp Đông Hoàng thuyết phục xu thế. Đồng thời, hắn phát hiện Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh tuy nhiên cường đại, nhưng cất giấu trong đó một loại nào đó không biết tai họa ngầm. Để hắn cô dám tu luyện, hắn chỉ có thể hấp thu trong đó chân ý ảo diệu, dung nhập hắn tự sáng tạo thánh tâm quyết bên trong. Ngay cả như vậy, cũng để cho hắn thực lực tăng nhiều. Bởi vậy, để hắn đối Diệp Đông Hoàng kiêng kỵ càng sâu. Vạn trượng xuyên vân, kính ánh hồ ba đào hung dũng, sóng lớn ngập trời, hồ nước ngưng tụ thành băng, vô số đạo to lớn băng nhận hiện lên, ùn ùn kéo đến thẳng hướng kim sắc quyền ấn. Phanh phanh phanh, từng đạo băng nhận bị kim sắc quyền ấn vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn, nhưng băng nhận quá nhiều, che giả măng mọc, liên tục không ngừng, cuối cùng cứ thế mà đem quyền ấn cho ma diệt. Đế Thiên cuồng lôi, Đế Thích Thiên vung tay lên, trên bầu trời hiện lên từng đạo tím trắng sắc lôi đình. Vô số lôi đình xen lẫn, lôi xà múa, hóa thành một mảnh lôi hải, âm âm. Vô số đạo hai người ôm hết to kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Giống như thiên phạt diệt thế, tác động đến toàn bộ kính ánh hồ. Cái này, Kiếm Hùng, Trương Tam Nương hoảng sợ, nhìn qua vô số lôi đình rơi xuống. Lạnh cả người, các nàng tuyệt đối ngăn không được bất luận cái gì một tia chớp. Trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành cho. Quyền phá cửu tiêu. Diệp Đông Hoàng một bước cất bước, ngăn tại Kiếm Hùng ba người trước người, nhất quyền đánh ra, quyền ấn chấn thiên, oanh phá trời cao, cái kia vô số kinh khủng lôi đình cùng lôi hải bị Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh nổ. Thật là khủng khiếp nhục thân, Đế Thích Thiên kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế nhục thân. Bằng vào nhục thân chi lực sinh sinh đánh nổ hắn Đế Thiên cuồng lôi, vẫn là phải dựa vào nguyên thần. Đế Thích Thiên sát ý dâng lên, cảm giác Diệp Đông Hoàng không thể lại lưu lại, quyết định dựa vào tu vi ưu thế cường thế đánh giết. Hắn mạnh nhất võ công có hai loại, một là thánh tâm tứ tuyệt, Hàn Thiên tuyệt, Huyền Băng tuyệt, Vạn Trượng xuyên vân, Đế Thiên cuồng lôi. Hai là thánh tâm tứ kiếp, kinh mục kiếp, tà huyết kiếp, thiên tâm kiếp, cức thần kiếp, cức thần kiếp. Đế Thích Thiên đôi mắt nhất động, sử xuất hắn mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này là nguyên thần công kích. Lần trước hắn dựa vào một chiêu này đả thương nặng Diệp Đông Hoàng linh hồn. Vạn đạo đế mâu, Diệp Đông Hoàng đồng tử hóa thành vũ trụ, bên trong tinh thần diễn hóa, vũ trụ biến thiên, cửu cung bát quái luân chuyển, hai đạo giống như thực chất kim quang nổ bắn ra mà ra. Cái này hai đạo kim quang chẳng những có thể công kích nguyên thần còn có thể sát thương nhục thân. Oanh, kim quang trong nháy mắt đánh vào Đế Thích Thiên não trên biển. Trên đầu của hắn tượng băng mặt nạ thình thịch sụp đổ. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hoàng thức hải bên trong hiện lên một tôn kinh khủng tử thần hư ảnh. Lưỡi hái tử thần đối với linh hồn hắn hung hăng chém xuống. Oanh, kim quang vạn chúng, Diệp Đông Hoàng thức hải nổi lên vô tận dao động. Những thứ này dao động đều là linh hồn chi lực biến thành. Ngưng tụ thành một tôn cái thế đế vương. Nhất quyền vỡ nát tử thần hư ảnh. Xoẹt, nhưng linh hồn của hắn cũng bị lưỡi hái tử thần mở ra một nửa. Tê, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Đông Hoàng linh hồn trọng thương. Bất quá lần này, không có lần trước nghiêm trọng, còn có chiến lực, trưởng trung càn khôn. Diệp Đông Hoàng đại vươn tay ra, hóa thành càn khôn thế giới, diễn hóa chư thiên, bao phủ Đế Thích Thiên. Hàn Thiên Tuyệt, Huyền Băng Tuyệt, vô tận luồng khí lạnh hóa thành thác nước tuôn ra. Đế Thích Thiên cưỡng ép phá vỡ Diệp Đông Hoàng trưởng trung càn khôn. Lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Diệp đại ca, Minh chủ, Kiếm Hùng, Trương Tam Nương cùng Lạc Tiên ào ào xông tới, đôi mắt lo lắng. Quả nhiên, linh hồn mạnh hơn cùng nguyên thần vẫn là có chất chênh lệch. Diệp Đông Hoàng thầm nghĩ trong lòng, nhìn lên trước mặt Lạc Tiên, chuẩn bị thăm dò một phen. Lập tức, hắn làm bộ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu đi qua. Diệp đại ca, Minh chủ, tam nữ kinh hô, cảm thụ Diệp Đông Hoàng trên thân suy yếu khí tức, lo lắng đến nước mắt không ngừng rơi xuống. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, muốn là Đế Thích Thiên trở về thì nguy rồi. Lạc Tiên lo lắng quan sát bốn phía, ánh mắt lo lắng. Đế Thích Thiên xuất quỷ nhập thần, lấy tu vi của nàng cũng không phát hiện được Đế Thích Thiên tung tích. Kỳ thật Đế Thích Thiên cũng bị trọng thương, không có thời gian 10 năm, khôi phục không được, giờ phút này đã sớm trốn về đại bản doanh dưỡng thương đi. Ầm ầm, cái này đột nhiên, kính ánh hồ bên trên truyền đến chấn động to lớn, Kiếm Hùng ba người thất kinh, như lâm đại địch, còn tưởng rằng Đế Thích Thiên về đến rồi. Cái đó là Hoàng Kim tạo thành. Cái này chính là sinh tử kỳ bảo tàng. Ba người ngẩng đầu, nhất thời giật mình, chỉ thấy cái kia hai tôn cao hơn 40 trượng chủ soái quân cờ mặt ngoài mảnh đá chóc ra. Kim quang chói mắt, thẹn thùng là hoàng kim tạo thành, nhìn lấy cái kia cao hơn 40 trượng hoàng kim nhân giống. Không có người sẽ không rung động, chúng ta đi trước, sau đó lại phái người đem bảo tàng chuyển về đi. Lạc Tiên một thanh ôm lấy Diệp Đông Hoàng, đối với Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương nói ra, hai người không có có dị nghị, ba người mang theo Diệp Đông Hoàng cưỡi lên hỏa kỳ lân phi tốc trở về Viêm Hoàng Thành. Trở lại Viêm Hoàng Thành không bao lâu, Diệp Đông Hoàng thì tỉnh, để chúng người yên tâm về sau, đánh ra bọn họ rời đi, chỉ để lại Lạc Tiên, như thế cơ hội ngàn năm một thuở. Thần mẫu thế mà không có xuất thủ. Diệp Đông Hoàng nhìn qua Lạc Tiên, chậc chậc nói, đáng tiếc cơ hội chớp mắt là qua. Về sau ngươi rốt cuộc a không có cơ hội. Người ta cho tới bây giờ liền không có qua cơ hội a. Minh chủ thật để người ta thương tâm. Người ta một tấm chân tình, thể xác tinh thần đều cho minh chủ. Minh chủ thế mà cố ý trang thành trọng thương, thăm dò người ta. Lạc Tiên đôi mắt đẹp u oán, không có kinh ngạc Diệp Đông Hoàng nhìn thấu thân phận của nàng. Theo Diệp Đông Hoàng tỉnh lại một khắc này, nàng liền biết Diệp Đông Hoàng thương tổn không có nặng như vậy. Là trang, đồng thời, nàng cũng minh bạch thân phận của nàng bại lộ, Diệp Đông Hoàng trước đó là đang thử thăm dò nàng. Minh chủ hiện tại là muốn giết người ta sao? Lạc Tiên làm tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, ngẩng đầu lên, một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.